Chương 2940 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên võ lớn các chủ. Đột nhiên trong nháy mắt, Hàn Ý tập thân Long Phi con ngươi đột nhiên rụt lại, hề gây go. Khoảng cách quá xa, 3 tháng khổ tu, thuộc tính đột biến, thế nhưng còn không cách nào ở xa như thế khoảng cách xông tới, huống hồ Ngô Trung tu vị rất xa vượt quá hắn, muốn ngăn cản, căn bản không được, Long Phi trong lòng chìm xuống, hề thao. Trong đan điền, sát nhân kiếm khẽ động, quát, ơ ngươi dám động các nàng một sợi tóc, lão tử nhất định giết cả nhà ngươi. Hừ. Ngô Trung khóe miệng một câu, hai tay cùng chuyển động, quay về La Mị cùng Tô Tố sau não tầng tầng một chưởng, ê trời ơi. Long Phi hàm răng một cắn, cũng không cố trên nhiều như vậy, cả người toàn lực buông tập đi ra ngoài nhưng là quá xa rồi, căn bản ngăn cản không được cũng chỉ trong nháy mắt này, tiên vũ các bên trong một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, dừng tay. Lời nói vừa rơi xuống, phạm vi 100 mét, mọi người. Tất cả mọi chuyện. Thật giống như liền thời gian đều bất động ở như thế, Long Phi mình cũng giống như vậy bị một đạo sức mạnh cho gắt gao nghiền ép ở, căn bản động đạn không, chỉ có thể duy trì một cái hướng phía trước chạy trốn tư thế, cái cảm giác này. Quá khó tiếp thu rồi, giống như bị người dùng định thân thuật nhốt lại, Ngô Trung cũng là như thế, không giống chính là Ngô Trung trên bàn tay sức mạnh trong nháy mắt bị chấn bể, hắn tâm thần cũng là rung rẩy lên, trong mắt nhìn chằm chằm tiên vũ cát, một nửa giây sau khi, tất cả khôi phục bình thường, Ngô Trung cơ thể hơi lùi lại, song chưởng cực kỳ yếu đuối, đồng thời còn phách hết rồi. Chu vi Ngô gia lâu la ánh mắt sững sờ, Ngô Thiên Long lớn tiếng nói, kẻ tam thúc, giết hắn, bắt hắn cho ta giết. Ngô Trung không có cử động nữa, mà là nặng nề một tiếng, kẻ thả ra các nàng. Ngô gia đệ tử đều có chút không phản ứng kịp, kẻ trưởng lão, này, thả ra. Ngô Thiên Long càng là cả giận nói, kẻ không thể thả, tổn thương lão tử lão nhị, ta muốn đem người đàn bà của hắn đùa tới chết. Ngô Thiên Long nhịn xuống đau nhức nổi giận bình thường xông lên trên, thế nhưng lại bị Ngô Trung một tay ngăn cản, nặng nề một tiếng, "Kẻ Thiên Long, người ở bên trong không treo chọc nổi." Vừa nãy một thanh âm cũng không chỉ là uy thế, còn có một loại nào đó sóng âm loại công pháp, thậm chí là không gian loại công pháp, có thể nói xong ngược hắn Ngô Trung, một chiêu đều không chống đỡ được tồn tại, phía trên thế giới này cường giả giết người là không cần bất kỳ lý do gì, coi như là quan phủ đều không quản được, vừa nãy đã là thủ hạ lưu tình, nếu như bọn họ còn dám lỗ mãng, e sợ Ngô gia tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ngô Trung chỉ lo Ngô Thiên Long lần thứ hai làm tức giận tiên. Vũ các vị cường giả kia, gắt gao nắm lấy, nói, Ê Thiên Long, chỉ cần hắn ở Đông Hoàng Thành sau đó có rất nhiều cơ hội. Ngày hôm nay không phải lúc. Ngô Thiên Long điên cuồng giãy giụa, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt liền muốn bốc hỏa như thế, bất đắc dĩ, Ngô Trung uy thế hơi động, trực tiếp đem Ngô Thiên Long cho nghiền ép ngất đi, hai mắt chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, tùy tiện nói, Ê đi. Tấn nhanh rời đi, Long Phi cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhìn Tô Tố cùng La Mị, kẻ không có sao chứ. Đàm Đại Pháo cũng từ dưới đất bò dậy đến vỗ phủi bụi trên người, nói, ê mụ nội nó, đánh không thắng liền gọi trưởng bối, thật là không có dùng. Long Phi nhìn Đàm Đại Pháo, kẻ thương có nặng hay không? Đàm Đại Pháo nhếch miệng cười ngây ngô nói, liền như vậy rác rưởi có thể thương tổn được ta. Ta không có chuyện gì. Long Phi xoay người nhìn tiên vũ cát, hai tay một ôm, nói, ê cảm ơn. Diệp Thanh Sơn cười nhạt đi ra, nói, ê tiểu huynh đệ khách khí, chúng ta chỉ là không muốn để cho bọn họ ảnh hưởng chúng ta làm ăn mà thôi. Nói hời hợt, thế nhưng Diệp Thanh Sơn nội tâm cũng là âm thầm một trận, thậm chí dị thường kinh ngạc, bởi vì, vừa nãy âm thanh kia là tiên vũ cát các chủ phát ra, cho tới nay tiên vũ cát các chủ đều là một mê như thế tồn tại, không ai biết hắn là ai, cũng không có ai thực sự được gặp hắn hình dáng. Coi như là tiên vũ các luyện khí đại sư, trưởng lão đều chưa từng thấy mặt mũi hắn lên tiếng cứu người, này càng thêm là lần thứ nhất, Long Phi nói, phần ân tình này, tiểu tử nhớ rồi, nếu như sau đó có. Cần phải tiểu tử địa phương, tiểu tử nhất định đem hết toàn lực. Nếu như không phải có người ra tay, La Mị cùng Tô Tố e sợ đã chết rồi, khoảng cách gần phát lực, ở các nàng không hề phòng bị tình huống dưới, các nàng căn bản không chống đỡ được, Long Phi ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Tô Tố cùng La Mị kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu thốn, ngay vào lúc này, tiên vũ các bên trong âm thanh kia lại vang lên, nói, "Để ta có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ, không biết các hạ có hay không có thời gian?" Long Phi nói, "Nghe tiểu tử có thời gian." Nợ người ân tình có thể còn đúng lúc còn đi, Long Phi không thích nợ người khác cái gì, tiên vũ các chủ đạo, "Nghe được." Diệp trưởng lão, ngươi cho bọn họ sắp xếp nơi ở. Diệp Thanh Sơn lập tức gật gù, nói, "Ê được." Ngô gia, một tên bác sĩ từ Ngô Thiên Long gian phòng đi ra, tần tần thở ra một hơi. Mấy người đàn ông tuổi trung niên đi tới, một tên trong đó hai đạo mày kiếm, cả người lộ ra bá đạo khí tức, nam tử nói, Ngô khuyển tử thế nào rồi? Sinh mạng xem như là bảo vệ, bất quá sau đó e sợ sẽ ảnh hưởng đến sinh dục. Bác sĩ nói rất uyển chuyển, kỳ thực hai viên nhà nhạc đều nát, còn sinh dục e sợ liền nhân sự đều tận không được. Ngô Thiên Long cũng nghe được, trực tiếp phát sinh gào thét, kìa, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn toàn gia, cha, mẹ, phái người giết hắn. À, Ngô Phách hai mắt căng thẳng, nghe đoạn ta Ngô gia tử tôn. Lão Tam, lúc đó tại sao không giết hắn? Ngô Trung lập tức nói, ê đại ca, Tiên Vũ Các lớn các chủ ra tay rồi. Tiên Vũ Các lớn các chủ. Ngô Phách sắc mặt khẽ biến thành hơi lẫm, Tiên Vũ Các lớn các chủ sự tích hắn cũng là biết một ít, người này không treo chọc được. Ngô Trung nói, ngày đánh Thiên Long tiểu tử kia đã sắp xếp vào Tiên Vũ Các, hiện tại chúng ta không hiếu động tay, thế nhưng chỉ cần tiểu tử kia còn ở Tiên Duyên Thành, Thiên Long cừu ta nhất định cho hắn báo. Ngô Phách tần tần thở ra một hơi, nói, ngày trước tiên gọi người nhìn chằm chằm tiểu tử kia, chuyện này trước tiên chậm rãi, Thiên Long ta cũng là không hy vọng. Ngươi gia tăng đối với Thiên Hổ tu luyện. Năm nay chúng ta Ngô gia nhất định phải có người tiến vào Tiên Duyên Tông. Ngô Trung lập tức nói, y vâng. Chọn lựa thi đấu còn có một cái tháng sau, thời gian quá gấp, hiện tại toàn bộ Tiên Duyên Thành tuổi trẻ võ giả có thể nói đều đang vì chọn lựa thi đấu nỗ lực. Ê lão đại, này Tiên Vũ Các đến cùng là lai lịch gì à? Ta cứng mới điều tra một thoáng, Ngô gia ở Tiên Duyên Thành tuy rằng không phải mạnh nhất gia tộc, nhưng cũng là nhất lưu gia tộc lớn, bị một cái bán vũ khí cửa hàng cho làm cho khiếp sợ, điều này cũng không thể tin được nghị chứ. Đàm Đại Pháo không hiểu hỏi, Long Phi cũng không rõ, hắn hiện tại đang suy nghĩ lớn các chủ lưu hắn hạ xuống đến cùng có chuyện gì muốn hắn làm, vẫn là liên quan với này thanh chiến thần chi kiếm. Này thanh chiến thần chi kiếm hắn đã phân tích rất rõ ràng, hơn nữa, có thể sử dụng thanh kiếm kia người, trừ phi nắm giữ siêu cường ý chí lực, bằng không mà nói nhất định sẽ bị kiếm bên trong siêu trước chiến ý cho rối loạn tâm thần trụy nhập ma đạo. Đơn giản tới nói chính là dùng không được, bất quá nếu như chiến thần chi kiếm bị hắn sát nhân kiếm nuốt chửng lấy đi,